Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167. Đưa tài đồng tử Tony. Thứ ba, cố định ván bài ngày. Có điều lần này không giống trước đây. 6 giờ tối thời điểm, Riyad từ gara bên trong lấy ra xe sau khi nhìn lên xe một nam một nữ. Sau đó hướng về ngồi ở vị trí kế bên tài xế Baker nháy mắt một cái. Ý tứ rất đơn giản. Đây là chính thức xác thực định quan hệ sao? Dù sao mỗi tuần hai là tư nhân ván bài. Cái gì gọi là tư nhân ván bài? Chính là một đám quan hệ người rất tốt tụ tập cùng một chỗ dùng ván bài đến làm hao mòn cho hết. Thời gian, không có bất kỳ ngoại tại, chỉ có đơn giản mà thả lỏng ván bài. Vì lẽ đó, tại đây dạng ván bài trên, mang tới bạn gái trên căn bản đều là xác nhận quan hệ. Tối thiểu Richard bọn họ là như vậy, cho tới Tony Stark, cũng là lần trước nghe nói Baker lại đây, vì lẽ đó dẫn theo hai cái bạn gái quá khứ khoe khoang. Ở cái kia sau khi, Tony Stark đều là chỉ mang tài xế cùng thư ký tới được. Có điều ở phía sau đến. Tony Stark cũng là mang theo thư ký của hắn hai người lại đây. Dù sao thư ký là cần đến viết chi phiếu. Coi như là Tony cũng không quá đồng ý để cho người khác nhìn thấy hắn mỗi tuần hai cố định vung tiền. Từ khi Molloy rời đi New York sau khi Baker cùng Richard cũng không có đang tìm cái gì hắn ván bài người tổ chức. Mà là ở Hilton bên trong quán rượu mọc u một gian phòng tổng thống. Chi phí, mỗi tháng 10 vạn USD chi phí cùng mỗi tuần 2 Baker thắng tiền quả thực chính là nhiều nước. Rất nhanh, Hilton khách sạn bên dưới, người gác cửa lập tức tiến lên kéo xe. Khách sạn quản lý cũng đi tới hướng về từ ghế lái phụ trên đi xuống kim chủ Baker mở miệng nói. Chào buổi tối, Morton tiên sinh, Baker gật gật đầu, khách nhân đến sao? Khách mời là ai? Tự nhiên là Tony Stark. Đương nhiên, còn có hắn cùng Richard như thế đều là New York dễ bán tiểu thuyết ra mấy người. Dù sao Baker cùng Tony chơi đều là không chết không thôi cục. Con bài quá lớn, Richard mọi người lên bàn cũng là chẳng mấy chốc sẽ khí bài không cùng. Quản lý mỉm cười nói, Jarek tiên sinh còn có Dylan tiên sinh đã đến. Baker gật gật đầu, tầng 35, Baker cùng Richard còn có Barbara đi vào gian phòng sau khi ngồi ở sofa bên kia chính đang quay về xì gà phún vân thổ vụ hai người đứng dậy. Baker hướng về Barbara giới thiệu hai người, Lincoln, Jarek, Go, Dylan, thường xuyên cùng Richard ở tội án tiểu thuyết dễ bán bảng trên tương ái tương sát. Nói. Baker hướng về tuổi cùng Richard sấp xỉ, đều ở ngoài 30 Jarek còn có Dylan giới thiệu. Barbara Moss, liên bang cán bộ, Jarek cùng Dylan nghe được Barbara nghề nghiệp sau khi nhất thời sững sờ. Kinh tế phạm tội khoa? Không, liên bang phạm tội hình sự. Vậy thì tốt, Dylan cùng Jarek hỏi thăm được Barbara vị trí bộ ngành, đùa giỡn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó gọi mấy người ngồi xuống. Barbara nhưng là có chút cân nhắc liếc mắt nhìn Baker. Baker nhún vai, cô lại không nói lấy hai vị này dòng dõi có thể hay không trốn thuế lậu thuế cái gì. Liền chỉ cần nói chi cục thuế sức chiến đấu. Liền phạm tội giới giang hồ kinh pin đều thành thật nộp lên mỗi một phần ứng cho tiền thuế. Huống chi hai người kia tử. Đại khái sau 20 phút. Tony Stark hầu như là dẫm ván bài bắt đầu điểm chạy tới. Xú thí mặt, vào cửa, lấy xuống kính dâm, chiến ý chính nùng nhìn về phía Baker. Vẻ mặt này, điệu bộ này, Baker lên tiếng trêu nói. Ngươi đi Macau tìm thần bài tiến tu. Tony căn bản không để ý tới Baker trêu chọc. Trực tiếp nói, ta tuần trước năm đã bắt được ứng dụng toán học bằng cấp tiến sĩ. Hoa, wow, chấn kinh rồi, ghê gớm, Baker không thể không phục, có người chính là trời sinh học bá, Tony Stark bây giờ đã có mấy cái bằng cấp tiến sĩ. Nhưng, Baker một mặt hiếu kỳ nói rằng, bài trò chơi chính là toán học trò chơi là không sai. Nhưng là, ở tốt như thế nào tính toán, nữ thần may mắn vĩnh viễn ở phía ta bên này, người toán học cho dù tốt hữu dụng không? Hắn nhưng là tận đến nữ thần may mắn quan tâm thần bài Twisted chân truyền. Tony chào phúng chị điểm mãn. Không dám tới. Baker cười nói. Người mỗi tuần hai đều cho ta đưa tiền. Ta tại sao không được? Đến a tốt, gọi người, có thể. Baker cùng Tony trong nháy mắt vào bàn. Tương tự chuyên môn từ Las Vegas mời đến mỗi tuần hai cố định tới được chia bài nữ lang cũng bắt. Đầu thành thạo cho hai vị quy cách mở bài. Căn phòng cách vách Richard 5 người cũng bắt đầu rồi. Pepper Potts, Barbara Moss, phòng khách bên kia, ở Tony cùng Baker lên bài bàn sau khi Barbara cũng cùng Tony thư ký gặp mặt tán gẫu. Hai nữ ngồi ở trên ghế sofa trò chuyện. Nữ nhân tình bạn đều là đến rất nhanh. Hơn nữa hai nữ đều xem như là tình thương cao cao cái kia một loại. Hầu như không tới nửa giờ, hai nữ liền quen thuộc lên. Barbara quay đầu liếc mắt nhìn chính đang trình diễn hỏa khí từ từ nồng nặc ván bài. Cười cợt nói rằng, ngày hôm nay Stark tiên sinh phỏng chừng sẽ thắng. Pepper lắc đầu, này rất khó khăn. Baker có thể nói là Pepper gặp phải cái thứ nhất để Tony Stark không có bất kỳ biện pháp nào nam nhân. Nghe nói lần thứ nhất thua sau khi Tony ở thị trường chứng khoán trên đem Baker đánh lén rất là thoải mái. Nhưng sau đó, Tony mỗi một lần thứ ba tối về đều sẽ một mình phát điên. Lần này, Pepper cảm thấy Tony thắng tỷ lệ độ khả thi là số 0. Quả nhiên, sau 3 tiếng, Tony mí mắt nhảy lên, nhìn ngồi ở đối diện ngậm xì gà Baker, hận không thể trực tiếp xốc trước mắt cái này bài bàn. Vẫn là như trước kia như thế, mỗi lần hắn bắt được thật bài, Baker trực tiếp không chút do dự từ bỏ, tựa hồ có cái gì mắt nhìn xuyên tường loại hình, sau đó mỗi lần đều như vậy, mỗi cục cũng không lớn. Nhưng góp nhỏ thành lớn xuống, đêm nay lại thua 30 vạn. Đến đỉnh, đây là Baker đem thứ ba ván bài thả ở chỗ này định ra quy tắc một trong. Dù sao, 30 vạn đối với Baker còn có Tony mà nói chỉ có thể coi là tiền tiêu vặt. Nhưng đối với sát vách tác giả bàn, tuy rằng cũng không tính được cái gì rất nhiều tiền, nhưng cũng không thể gọi làm tiền tiêu vặt. Lần sau trở lại, Tony ở ngắn ngủi lửa giận tăng cao sau khi nhanh chóng lắng lại, hết cách rồi, mỗi tuần hai đều tới đây sao vừa ra, cũng sớm đã luyện được lực miễn dịch. Đứng dậy, Tony dường như thế lược rơi xuống một câu lời hung ác. Baker cười ha ha cười, cũng là rơi xuống bài bàn. Phòng tiếp khách bên kia, có vị đến từ Đông Quốc cổ điển mỹ nữ chính đang pha trà. Barbara nhìn thấy hai người từ bài bàn bên kia đi tới, hướng về bên cạnh ngồi, lập tức nhìn về phía Baker. Này trà rất thơm. Cái gì trà? Baker ngồi xuống, tiếp nhận cổ điển mỹ nữ đưa tới chén trà, uống một hơi cạn sạch. Hồng bào, dùng giá cao mua. Ngồi ở đối diện trên ghế sofa, Tony mặt không hề cảm xúc đem chính mình trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Baker nhìn về phía Pepper. Pepper, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chuyện. Pepper cười nói, ta chính là cái thư ký. Baker, cũng không phải là muốn dùng ta ông chủ tiền đến hối lộ ta chứ? Baker cười nói, ngươi tiếp thu sao? Pepper nói rằng, ta cảm thấy ta ngày mai gặp thất nghiệp. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.